Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Phệ Cốt Hoa, đang ở cái này lúc, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang. Trải qua thời gian dài như vậy, yêu thú cổ chiến trường lực lượng bình chướng đã đến cuối cùng tan rã thời điểm. Bạch, bạch, bạch, cái kia bình chướng tiêu tán, đúng là hóa thành rất nhiều quang mang. Hướng bốn phía tản ra tới, giữa gần nhất hai cái quốc chủ, bị trong đó hai đạo quang mang bắn chung, tức thì là bay rớt ra ngoài, đã thân chịu trọng thương. Cái này bắn ra bốn phía quang mang chung ẩn chứa cực mạnh uy thế. Nếu như né tránh không kịp, liền muốn trúng chiêu, mọi người dồn dập thức dậy, vội vã né tránh quang mang. Trong lúc nhất thời quang mang chói mắt, lực lượng bắn tung tóe, cái này dẫn phát rồi lớn rung chuyển lớn. Tuy là sớm có đề phòng, nhưng rất nhiều người vẫn là né tránh không kịp. Trong đó có không thiếu vũ giả bởi vì tu vi thấp, khó có thể chịu đựng uy áp, đúng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mọi người cẩn thận, nhất định phải mau tránh ra những ánh sáng này. Ngàn vạn lần không nên trúng chiêu, bất luận cái gì một ánh hào quang, đều không thua gì cường giả một kích yêu thú cổ chiến trường đã có thể tiến nhập. Mọi người mau vào đi a. Ở một mảnh cùng ồn ào náo động chung, Lộc Vũ cũng là đã đi đầu một bước, lôi kéo Tô Đan dẫn đầu tiến vào yêu thú bên trong chiến trường cổ. Lộc Vũ có dũng khí cảm ứng mãnh liệt, yêu thú cổ chiến trường có một ít bảo bối thập phần thích hợp hắn. Vừa tiến vào đến yêu thú cổ chiến trường, liền giống như là đặt mình vào ở quỷ mà chung. Chiến trường cổ này lên, năm đó tử vong vô số sư thú, còn có Nam Nhạc Thiên Quân chiến sĩ cũng có rất nhiều bỏ mạng ở nơi đây. Phía sau cổ chiến trường lại chôn giấu trong lòng đất một vạn năm. Ở nơi này một vạn năm chung, bên trong chiến trường cổ nảy sinh rất nhiều quỷ dị đồ đạc. Bên trong chiến trường cổ sinh trưởng rất nhiều hình thù kỳ quái cổ thụ. Còn có hình dạng khác nhau nham thạch, còn có một ít gọi không trên, lên, tên hoa, hoa thảo thảo, giống như là yêu dã quỷ hồn, có vẻ thập phần đáng sợ. Hàng loạt âm phong ở bên trong chiến trường cổ ào ào thổi. Tô Đan chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, nàng không khỏi kéo chặt Lộc Vũ, cả người hầu như đều ôi theo đến rồi Lộc Vũ bên người. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, có gì phải sợ, ngươi lấy sau là muốn trở thành đan thần đệ nhị người. Điểm ấy đáng sợ đồ đạc tính là gì, chiến trường cổ này thật là đáng sợ. Lộc Vũ, chúng ta nếu không trở về đi, Tô Đan đối với cổ chiến trường khả năng chôn giấu bảo bối đều không có hứng thú. Nàng thầm nghĩ phải nhanh chút ly khai cái này đáng sợ địa phương. Lộc Vũ nói ra, vừa mới đến, làm sao có thể đi trở về. Tô Đan lập tức chú ý tới phía trước một gốc cây đóa hoa. Đóa hoa này sinh trưởng ở nham thạch phía dưới, luận mỹ lệ có thể cùng cây mẫu đơn tranh diễm, khiến người ta vừa nhìn chi hạ liền tâm tình tuyệt vời. Cái này thiên tài địa bảo sợ là có cái gì công hiệu thần kỳ đi. Tô Đan tức thì hứng thú, liền muốn quá khứ ngắt lấy. Cẩn thận, đây là phệ cốt hoa. Lộc Vũ vội vã ngăn cản. Đang ở cái này lúc, cái kia đóa hoa bỗng nhiên thì trở nên, toàn bộ đóa hoa bỗng khuếch trương đại tới mấy lần. Xinh đẹp kia cánh hoa chợt triển khai, giống như là yêu thú mở miệng, trong cánh hoa sinh trưởng lại là từng vòng răng nanh. Ai có thể nghĩ tới, như thế đóa hoa xinh đẹp bên trong cư nhiên sinh trưởng được đáng sợ như vậy. Tô Đan tức thì liền trợn tròn mắt, sự tình không có coi xong. Đóa hoa xuống rễ cây bỗng nhiên kéo dài ra, lại giống như là một con có thể tự do hoạt động cánh tay. rễ cây kéo lên đóa hoa, hé ra răng nanh, hướng Tô Đan vọt tới. Cái này vệ cốt hoa chính là nhất, cái miệng to như chậu máu, là hoàn toàn có thể mang người cho nuốt vào trong đó. A, Tô Đan đang kinh ngạc, thốt lên chung liên tiếp lui về phía sau. Cái này thì Lộc Vũ đã dẫn theo một thanh kiếm xông tới. Một kiếm bổ về phía vệ cốt hoa. Lộc Vũ thi triển chính là chồng chất kiếm thức. Cái này một kiếm hạ xuống, thành cán giết thái độ. Đem vệ cốt hoa trong cánh hoa răng nanh cho quyển rớt hơn phân nửa. Ngô vệ cốt hoa bị đau, lập tức lùi về. Lộc Vũ cái này một kiếm đem vệ cốt hoa đánh lui về. Thế nhưng không lâu sau chi về sau, vệ cốt hoa lại ngóc đầu trở lại. Cánh hoa lần thứ hai mở ra, bên trong răng nanh lại dài đi ra. Vệ cốt hoa thật sự là thật là đáng sợ. Cái này vệ cốt hoa phục hồi như cũ tốc độ quá nhanh. Không nên cùng chúng nó giao phong. Chúng ta đi mau, Lục Vũ quyết định thật nhanh. Không ở nơi này tiếp tục vướng víu. Một kiếm bước lui vệ cốt hoa chi về sau. Liền lôi kéo Tô Đan ly khai khu vực này. Tô Đan còn có chút chưa tỉnh hồn. Nói ra, cái này yêu thú cổ chiến trường cũng thật là đáng sợ đi. Cái này vệ cốt hoa đều là làm sao mọc ra từ giới bên ngoài, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lục Vũ nói ra, yêu thú bên trong chiến trường cổ chôn giấu quá nhiều thi thể. Những thi thể này trải qua một vạn năm diễn biến, nảy sinh ra một ít tử linh chi khí. Vệ cốt hoa chính là ở tử linh chi khí tẩm bổ mà thành. Tô Đan nói ra, những thứ này tử linh chi khí sợ không chỉ là nảy sinh một đóa vệ cốt hoa đi. Đang nói công phu, trước phương giác thông minh một vật giống như do ra một dạng quất tới. Chỉ là đệ nhất, liền thấy được cái kia từng vòng răng nanh, rõ ràng là lại một con vệ cốt hoa. A, Tô Đan hoa dung mất sắc, nàng theo bản năng nâng kiếm đi chém vệ cốt hoa rễ cây. Trên kiếm trong tay của nàng khí chính là Lộc Vũ ban cho nàng linh khí. Đồng thời nàng bản thân cũng là toàn lực mà ra. Thế nhưng chém vào vệ cốt hoa rễ cây lên, lại không có thể chém đứt vệ cốt hoa rễ cây. Rễ cây này ngoài ý liệu cứng rắn, cùng linh khí đụng nhau, lại mà còn phát sinh binh khí đồng thời xuất hiện tiếng. Không cần để ý tới chúng nó, đi mau. Lục Vũ chiến thuật rất đơn giản, đó chính là không cùng vệ cốt hoa làm nhiều vướng víu. Hai người một đường đi phía trước chạy đi, đoạn đường này trên, lên, lại không ngừng đụng phải một ít vệ cốt hoa. Rất hiển nhiên, khu vực này chính là vệ cốt hoa địa bàn. Cùng này đồng thời, thân sau không ngừng truyền đến từng tiếng sợ tiếng quát, thậm chí kêu thảm thiết. Người càng ngày càng nhiều dũng mãnh vào đến yêu thú cổ chiến trường. Khẳng định có người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vệ cốt hoa sở thôn phệ. Nói tóm lại, vệ cốt hoa đem cho mọi người mang đến phiền toái lớn. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, coi như là toái tinh vương cái loại này hóa linh cảnh cao thủ, cũng đừng hòng ở yêu thú bên trong chiến trường cổ chỉ lo thân mình. Tô Đan cắn môi một cái, nói ra, mọi người chuyên tâm mong chờ lấy tiến vào yêu thú cổ chiến trường. Lấy vì có thể tìm được rất nhiều bảo bối, lại nào biết đâu rằng, nơi đây vô cùng hung hiểm, bọn họ một cái không tốt, khả năng đem mệnh đều muốn khoát lên nơi đây. Càng là thâm nhập đến yêu thú cổ chiến trường, càng là bị một màn trước mắt màn kiếp sợ. Ở phía sau, hai người lại gặp được rất nhiều khung xương. Những thứ kia khung xương bày thành lấy một cái hùng ưng bộ dạng, chẳng qua thể hình so với một dạng hùng ưng muốn lớn rất nhiều. Một ít khung xương hoàn hảo, một ít khung xương cũng đã trải qua tàn. Những thứ này đều là sư thú hài cốt, Lộc Vũ nói đạo. Vạn năm trước, sư thú chính là một loại làm người ta nghe tin đã sợ mất mật cao cấp yêu thú. Nhưng quá khứ một vạn năm, sư thú loại sinh vật này sợ là tuyệt tích. Tô Đan hỏi, sư thú đến cùng là như thế nào yêu thú? Lộc Vũ nói ra, sư thú thể hình so với hùng ưng càng lớn, đồng thời sinh trưởng một cái cùng loại sư tử đầu. Sư thú không chỉ có hung tàn, thế tiến công mãnh liệt, hơn nữa thân thể giống như đồng thiết, đau thương khó vào. Muốn giết một con sư thú độ khó là cực đại. Tô Đan liều lưỡi. Năm đó Nam Nhạc Thiên Quân bị diệt sư thú, cho là thật là không bình thường. Hết chương.